Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 115, Phượng Hoàng. Quá giữa trưa, bầu trời từ càng biến hình tư thái diện mạo. Từ giữa trưa chi khoảnh hân hân nhưng mà ấm ấm áp áp thịnh hoa nhật quang. Chuyển biến thành mộ khí mịt mờ sau giờ ngọ nhật quang. Lát sau dần dần nhân mở bóng đêm. Hiểu nhật đốt ánh sáng sán màu dĩ nhiên biến mất dần dần tan. Vũ hóa, lăng diệt sạch trơn, mà lập tức mà đến lại là một phái suy yếu thê lương tịch mộ khí vận. Hàn ca tan học về đến nhà, Mindy cùng Damon cũng không ở nhà. Hàn ca cũng không thèm để ý, cho tới còn lại ảnh phân thân. Hiện tại cũng còn ở cương thi thế giới pha trộn. Mà Hàn ca trực tiếp đem cương thi thế giới cùng ma vô thế giới tốc độ thời gian trôi qua điều đến. Gấp 3, nơi này đi qua một ngày, nơi nào liền trôi qua cửu thiên. Kỳ thực cũng là khả năng điều chỉnh đến 9 lần. Thế nhưng gấp 3 liền không bình thường phù hợp Hàn ca giá trị. Ân, làm như vậy cái tiết kiệm thời gian biện pháp tốt. Hàn ca đối không có đặc thù nhu cầu thế giới. Hay dùng bình đẳng tốc độ thời gian trôi qua. Đối với có nhu cầu thế giới, cứ dựa theo đặc thù nhu cầu mà đến điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua. Cũng tỉ như, ở tần thời minh nguyệt thế giới, bởi vì Hàn ca trong lòng một số không thể cho ai biết mục đích, đem cùng giao dịch các tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh đến gấp 3. Hàn ca chính xem TV đây. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa âm. Hàn ca mang theo nghi mê hoặc mở cửa phòng. Lúc này đứng ở trước mặt hắn là một người phụ nữ. Nữ nhân này rất cao. Đương nhiên, là ấn lại nữ nhân phép tính. Nữ nhân này gần như đến có hơn 1 thước 8. Mang giày cao gót, vậy thì sắp tới 1m9. Theo khâu gai so với cũng kém không nhiều lắm. Là một cái người da trắng. Giữ lại một con hồng bên trong mang tông tóc. Thân thể đầu không sai đồng thời. Trường cũng rất đẹp. Cả người hiện ra rất lợi hại cân xứng. Cũng sẽ không như là Âu Mỹ người trên ngực như vậy lớn như vậy. Nàng trên ngực không lớn không? Eo thon. Hơn nữa vóc người có đủ cao. Vì lẽ đó chân hiện ra thon dài. Trường tổng thể mà nói cũng không tệ. Hơi có chút mặt chữ điển phang. Phối hợp đầy hàm dưới. Một đôi không coi là quá lớn. Nhưng cũng không. Hơn nữa dài nhỏ con mắt. Cao thẳng mũi. Đại đại môi, xem ra số tuổi ở 17-18 tuổi khoảng chừng. Đúng là một cái khí chàng 10 phần mị lực ngự tỷ. Hàn ca tiên sinh, người tốt, ta tên Jean Grey, đến từ chính Xavier Thiên Tài Thiếu Niên Học Viện. Hôm nay tới đây, là có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Nữ nhân cười lễ phép nói. Tiến vào đi, nghe được Jean Grey danh tự này. Hàn ca tròng mắt cũng là co rụt lại. Vị này lão đại có thể không phải người bình thường. Chợt liền lễ phép nàng vào cửa. Thái độ bình thường dưới cầm Grey là cái cấp 3 người biến dị. Nắm giữ chọn đọc người khác ý thức tinh thần cảm ứng lực lượng. Dựa theo chính mình ý thức tiến hành khống chế. Cũng có thể đồng thời chọn đọc rất nhiều loại ý thức. Đồng thời ở một loại khác nhân cách bên trong có thể lợi dụng tinh thần khống chế năng lực khiến đối thủ mất đi ý thức. Nàng nắm giữ tâm linh giao cảm, có thể khiến các loại vật thể nhẹ nhàng hiện lên đồng tiến được thao túng, có thể sáng tạo lực lượng kết giới, có thể phi hành, cũng có thể kích thích nóng phần tử sản sinh mà chế tạo ra cấp tốc sóng xung kích. Khi nàng tinh thần lực lượng hoàn toàn thức tỉnh trở thành như thiên thần buông xuống Phượng Hoàng, lúc kỳ lực lượng gần như vô hạn tăng lên, cầm có thể thao túng vật chất cùng nguồn năng lượng phần tử kết cấu. Khiến cho ở trên kết cấu phát sinh thay đổi. Cái này ở nàng năng lực bên trong là một loại phi thường mạnh mẽ lực lượng. Đồng thời nàng còn nắm giữ từ trước tới nay hoàn mỹ nhất Phượng Hoàng lực lượng. Sử dụng Phượng Hoàng lực lượng có thể bỗng dưng phi hành phóng thích Phượng Hoàng hình dáng sóng. Xung kích khiến người chết phục sinh làm Phượng Hoàng lực lượng cường đại tới trình độ nhất định. Thời điểm, thậm chí có thể khống chế mốc thời gian. Tự do qua lại với bất kỳ thời gian cùng vĩ độ. Lấy tinh thần kết nối toàn bộ vũ trụ sinh mệnh. Bỗng dưng chế tạo ra hắc động đến tiến hành bẻ gãy vọt. Từ Atomic giao diện thao túng đồ vật. tỉ như đem vật liệu gỗ chuyển hóa thành kim, đem thạch đầu chuyển hóa thành thủy tinh. Các loại thật không thể tin năng lực, là Marvel bên trong lớn nhất cường đại năng lực bên trong. Được rồi, liền lấy Hàn Ca bây giờ thực lực mà nói. Đối mặt tránh thức nổi khủng Phượng Hoàng, căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Hàn Ca tiên sinh, tựa hồ nhận thức ta. Jean Grey kỳ quái nói. Nghe nói qua, cũng đã từng nghe nói Xavier học viện. Hàn Ca gật gù, nói. Bất quá các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Ta xưa này cũng với các ngươi không có giao tiếp a. Ta tới nơi này là muốn dò hỏi một chút Hàn Ca tiên sinh ngươi. Có phải là người biến dị? Jean Grey đi thẳng vào vấn đề hỏi. Xin lỗi, ta cũng không phải là. Hàn Ca lắc đầu một cái. Nói, không biết rõ ngươi là từ chỗ nào đạt được ta là người biến dị cái kết luận này. Bởi vì giáo sư vẫn chú ý Osborn cao ốc. Nếu như con kia thần lằn nhân thật biết nguy hại toàn New York nói. Giáo sư sẽ xuất thủ giải quyết hắn. Jean Grey nói. Chỉ sợ là dệt hoa trên gấm không bằng đưa than khi có tuyết chứ. Hàn Ca cười cười. Nói. Giáo sư. Tên thật Jack Francis Xavier. Xuất sinh ở nước Mỹ New York một cái phú hào trong gia đình. Ủng có tâm linh cảm ứng cùng tinh thần khống chế năng lực. 16 tuổi liền từ Đại học Harvard tốt nghiệp, cũng tới quá Newton Đại học cùng Columbia Đại học, ở di truyền học, sinh vật vật lý học, tâm lý học các phương diện bắt được nhiều tiến sĩ học vị. Nhiều năm qua vẫn tận sức với nhân loại cùng người biến dị hòa bình cùng thăng bằng. Bởi vậy lợi dụng chính mình cường đại tài lực, khởi đầu dẫn dắt người biến dị hợp lý lợi dụng tự thân siêu năng lực vì là xã hội làm cống hiến. Trường học, học viện, cũng tổ kiến người biến dị siêu cấp anh hùng đoàn đội chiến cảnh. Kỳ thành viên đại bộ phận đều là hắn học sinh. Sau đó giáo sư lại tham dự sáng lập quang chiếu hội. Giáo sư cũng là bên trong thế giới mạnh mẽ nhất tâm linh năng lực giả. Hắn cỗ có tâm linh cảm ứng năng lực. Không cần thông qua thân thể tiếp xúc liền có thể dùng cái này xem người khác tư duy. Chỉ nhớ. Đồng thời hắn có thể thông qua hắn năng lực cướp đoạt cũng khống chế người khác tư duy đồng thời. Thao túng người khác hành động. Giáo sư bí mật vũ khí là học viện. Đồng thời cũng là chiến cảnh khu vực nơi sâu xa nhất trong mật thất sóng não cường hóa cơ. Đây là từ hắn hảo hữu Magnus. Magneto. Trợ giúp hắn kiến tạo. Hắn có thể thông qua đài này cơ khí kết nối vào trên thế giới tất cả mọi người. Bất luận người bình thường vẫn là người biến dị. Đồng thời hắn cường đại tâm linh năng lực cũng có thể bằng này thiết bị giết chết trên thế giới tất cả mọi người. Cũng không phải là như vậy. Mà chính là bởi vì giáo sư cùng một số thần bí thế lực có chỗ giao dịch. Hắn không thể tùy ý vận dụng sóng điện não cường hóa máy móc. Jean Grey giải thích nói. Thế nhưng giáo sư nhất trí tận sức với giữ gìn thế giới này hòa bình cùng ổn định. Làm thần lằn nhân sau khi xuất hiện, giáo sư vẫn chú ý. Hắn cũng nhắc nhở ban ngành liên quan thần lằn nhân nguy hại. Mà trừ phi thần lằn nhân thật sẽ nguy hại toàn bộ New York an toàn thời điểm. Giáo sư liền không thể vận dụng năng lực chính mình đi giải quyết hắn. Dù sao, rất nhiều người cũng đang hãi sợ giáo sư năng lực. Cũng đang hãi sợ giáo sư hội lạm dụng năng lực chính mình. Như vậy giáo sư cũng là muốn trở thành toàn bộ thế giới người thống trị. Đều không đúng một cái chuyện không có khả năng. Hay, ngươi cùng ta giải thích nhiều như vậy làm gì? Ta cũng chính là thuận miệng nói. Hàn Ca cười vung vung tay nói. Như vậy Hàn Ca tiên sinh, ta nghĩ hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi thật không phải người biến dị sao? Jean Grey cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nhìn về phía Hàn Ca nhìn sang ánh mắt, Jean Grey vội vã giải thích nói. Giáo sư đã từng tận mắt nhìn thấy quá trên người ngươi phát hiện một số đặc thù sự tình. Rất giống người biến dị năng lực, mà chúng ta Xavier học viện, cũng là nguyện ý vì người biến dị cung cấp che chở. Là người biến dị đại gia đình. Nếu như Hàn Ca tiên sinh đồng ý đi gặp một lần giáo sư. Chấm ngoặc kép, Jean Grey tiểu thư. Ta biết rõ người biến dị, cũng biết rõ giáo sư, biết rõ hắn là một người đầu chọc lão đại, không là, là một cái tâm địa thiện lương người tốt. Thế nhưng ta thật không phải một cái người biến dị. Năng lực ta làm đến rất kỳ quái. Thế nhưng tuyệt đối không phải người biến dị gen. Ta rất rõ ràng biết rõ. Lại như New York mới xuất hiện Spider-Man. Hắn nắm giữ siêu phàm năng lực. Thế nhưng cũng là không phải người biến dị. Hắn là bởi vì khoa học kỹ thuật đồ vật nguyên nhân. Biến hóa thành siêu phàm. Mà xem Captain America. Hắn là tiêm vào siêu cấp binh lính huyết thanh. Lại hình như thần kỳ hay hiệp. Bọn họ là chịu đến vũ trụ xạ tuyến ảnh hưởng. Phía trên thế giới này không phải sở hữu siêu năng lực giả đều là bởi vì biến chủng năng lực giác. Tỉnh, Hàn Ca một bên giải thích, một bên thầm mắng Trác lão già đầu chọc kia. Mỗi lần mù đi ra đi chơi cái gì sức lực a? Có thể hay không làm cho người ta chưa chút quyền? Hàn Ca cũng không nghĩ tới. Lúc trước chỉ là vì là tập hợp một tham gia trò vui. Thuận tiện dụ dỗ một cái Scott Kurt Connor. Lại bị đầu chọc lão đại Trác cho tóm gọn. Nếu là nếu biết lời như vậy. Nói không chắc hắn liền không đi. Cũng là đi hắn cũng phải cẩn trọng một chút. Trác không có cách nào điều tra hắn trí nhớ là khẳng định. Thế nhưng muốn thông qua chung quanh hắn mắt người giám thị hắn. Chỉ sợ không phải là không được. Có thể lão đầu chọc xem ra từ mi thiện mục. Người nào biết rõ sau lưng cũng không có cái gì đặc thù ham mê đây. Bị Trác chú ý tới. Đối với Hàn Ca tới nói thật không tính là một tin tức tốt. Được rồi, Hàn Ca tiên sinh, tựa hồ có chút quấy rối ngươi. Jean Grey xin lỗi nói. Thế nhưng ta còn có một việc phải nói cho ngươi. Muội muội ngươi nàng là cái người biến dị, vẫn là cấp 3 người biến dị. Muội muội, ngươi nói rõ địch, nàng là người biến dị. Hàn Ca mi đầu chăm chú nhăn lại, hỏi. Các ngươi không phải sẽ làm sai chứ? Mindy nàng làm sao có khả năng là người biến dị? Ta xưa nay chưa từng nhìn thấy nàng sử dụng biến chủng năng lực. Mindy là người biến dị. Đây là cái gì quỷ? Lại là bởi vì hắn xuất hiện dẫn đến hiệu ứng hồ điệp. Hiện ở Fantastic Four đã biến thành Fantastic Two. Rất nhiều chuyện cũng có sự khác biệt trình độ trên biến hóa. Mindy nếu quả thật biến thành người biến dị. Người biến dị ở bây giờ không phải là một cái tốt đại danh từ. Điều này đại biểu rất lớn trình độ hỗn loạn cùng nguy hiểm. Toàn thể nhân loại cũng đối với người biến dị ôm ấp cảnh giác. Nói không chắc lúc nào sẽ bạo phát chiến tranh. Nhưng mà, hắn Hàn Ca muội muội, mặc kệ nàng là cái gì người biến dị, vẫn là cái gì dị nhân tộc, đều là muội muội của hắn. Thân phận gì cũng ngăn cản nàng là muội muội mình. Hơn nữa, có hắn ở, ai cũng đừng nghĩ xúc phạm tới muội muội của hắn, ai dám thương tổn nàng. Hắn liền đồ người kia toàn ra, là một người trung thực muội khống. Mindy cũng là Hàn Ca trong lòng quan trọng nhất người. Muội muội ngươi năng lực đã trải qua giáo sư xác nhận, nàng thật là cấp 3 người biến dị, còn nắm giữ là niệm động lực biến chủng năng lực. Jean Grey thăm dò nói, ta cảm thấy đi. Nếu như nàng ở Xavier học viện trưởng thành nói, hội càng có lợi cho nàng trưởng thành. Dù sao Xavier trong học viện toàn bộ đều là người biến dị. Nàng đồng loại, mà ở nhân loại xã hội, nàng có thể sẽ đụng tới rất nhiều phiền phức, cũng sẽ nhận rất nhiều oan ức. Không cần, ta muội muội mình, ta hội chăm sóc, Hàn Ca cười khẽ nói. Phía trên thế giới này không ai dám để ta muội muội được oan ức. Hơn nữa, bản thân nàng cá tính cũng là không bình thường mạnh hơn. Bình thường người bắt nạt không để cho, bằng không nàng là hội giết người. Hơn nữa nàng hiện ở đã trở thành một cái nắm giữ độc có thể cấp 3 người biến dị. Nàng thực lực mình tất nhiên không phải nhân loại tầm thường có thể bắt nạt. Hàn Ca tiên sinh, người thật không suy nghĩ một chút nữa sao? Chỉ có ở Xavier học viện. Nàng mới có thể cùng hắn đồng tộc người đồng thời trưởng thành. Hơn nữa ta cảm thấy các ngươi những này ba ba ca ca. Đối với nàng giáo dục đã trách đi. Nàng không nên từ nhỏ sinh trưởng ở hắc ám thế giới. Làm một người sát thủ. Nàng nên thật cao hứng trưởng thành. Không buồn không lo. Học tập tri thức. Mà nàng hiện ở làm một người đao phủ. Khó nói ngươi liền nhẫn tâm làm cho nàng như vậy vượt qua một đời sao? Không có phổ thông hài tử tuổi ấu thơ, vẫn cùng máu tươi cùng súng ống làm bạn. Jean Grey khuyên nói, Jean Grey tiểu thư, những chuyện này là nhà chúng ta sự tình, hay dùng không được ngươi bận tâm. Hàn Ca vẻ mặt nhàn nhạt nói, ta ở trên thế giới này Hoa Kiều phụ mẫu, đều là cảnh sát, cũng đã vì là đả kích tội ác hiến thân. Mindy phụ thân cũng là cảnh sát, hắn chính trực, dũng cảm, vẫn nơi ở nguy hiểm nhất vị trí đi đả kích phạm tội. Nhưng là kết quả đây, hắn bị người hãm hại bỏ tù, sau đó bị bức phải Mindy mẫu thân tự sát. Mindy là ở nàng đã chết đi mẫu thân trên thi thể sinh mổ. C-section, người cảm thấy thế giới này cũng là ánh sáng sao? Thế giới này vốn là rất hắc ám. Hắc ám đến làm cho ngươi khó có thể tưởng tượng. Các ngươi đều là chút sinh hoạt ở bên trong phòng ấm bông hoa. Chắc đem bọn ngươi bảo hộ quá được. Căn bản không biết rõ người bình thường sinh tồn gian khổ chỗ. Mindy biết mình đang làm gì. Nàng cũng rất lợi hại hưởng thụ cảm giác này. Nàng đi đăng vì nàng mẫu thân báo thù trên đường. Nàng cũng ở tận chính mình cố gắng lớn nhất để phía trên thế giới này thiện lương người trải qua càng tốt hơn, mà ngươi, chỉ là đang nói ăn nói suông. Chúng ta thế nào giáo dục mục đích, ngươi không quyền lên tiếng. Cha nàng mới là có quyền lên tiếng nhất. Mà đối với ta mà nói, chỉ cần muội muội ta mỗi một ngày đều trải qua hài lòng, vậy thì đầy đủ, mặc kệ nàng là đang làm gì, chỉ cần nàng cao hứng. Từ mẫu thân trên thi thể bị sinh mổ, C-section, sinh ra hài tử. Cái này nghe vào liền có chút kinh sợ, cũng rất lợi hại đáng thương. Jean Grey đi tới nơi này, là Xavier giáo sư đối với nàng lịch luyện. Nàng cũng là từ đâu chút giáo sư trong tay siêu tập tư liệu biết rõ liên quan với Mindy tin tức. Thế nhưng những người tin tức chung quy chỉ là một phần nhỏ. Liên quan với Mindy xuất sinh bộ phận, nàng là khẳng định không biết rõ. Lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Lúc trước Jean Grey cầm có chút vênh váo hung hăng cảm giác, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Chính như Hàn Ca từng nói, Jean Grey vẫn nơi đang dạy dỗ tốt nhất bảo hộ phía dưới. Bởi vì trong cơ thể nàng Hắc Phượng Hoàng lực lượng nguyên nhân, giáo sư thậm chí không dám để cho nàng chịu đựng quá nhiều kích thích. Bởi vậy gần như không biết rõ thế giới này nhân tính đến tột cùng có bao nhiêu ác. Hàn Ca là biết rõ. Xavier học viện đi thẳng là tinh anh lộ tuyến. Ít nhất cấp 3 người biến dị mới có bị Xavier học viện tiếp nhận tư cách. Thế nhưng bọn họ đều là bị chắc cho rằng cừu non đến nuôi. Nếu quả thật đem Mindy giao cho bọn họ, Hàn Ca cảm thấy chắc sớm muộn muốn đem Mindy cho giáo phế. Đương nhiên, Hàn Ca cũng biết rõ, Mindy khẳng định là sẽ không rời đi hắn cùng Damon, đi hướng về một cái xa lạ địa phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.